Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý tức. Cái này, Tối Đao Điện, vậy mà xuất thủ trước. Bá đạo như vậy sao? Rất nhiều người thấy cảnh này, rất là kinh hãi. Đương nhiên xuất thủ cũng rất quả quyết, trong đó Thiên Vũ Hầu phía sau hắn đại tướng cùng đại quân, kỳ thật so với cái khác tam đại thế lực đệ tử muốn mạnh hơn không ít. Mà lại, Thiên Vũ Hầu bản thân liền là quân nhân xuất thân. Có thể mượn thủ hạ quân đội, phát động quân trận uy lực, bây giờ Tối Đao Điện vừa ra tay, liền đem bọn hắn tách ra. Cái này hoàn toàn liền không cho Thiên Vũ Hầu bộc phát chiến lực mạnh nhất cơ hội. Ngươi là ai? Thiên Vũ Hầu ánh mắt nhìn về phía Thiên Giả. Ánh mắt lạnh lùng. Bản tọa Thiên Giả. Thiên Giả mở miệng nói. Thiên Giả, ngươi là đến đây trợ giúp Tối Đao Điện người. Bản tọa khuyên ngươi, không cần quản Tối Đao Điện sự tình, hôm nay Tối Đao Điện tất nhiên muốn trở thành lịch sử, ngươi quản Tối Đao Điện sự tình, vậy ngươi cũng sẽ chết. Thiên Vũ Hầu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Cũng không có bởi vì tự thân sau lưng quân đội biến mất, mà có biến hóa quá nhiều. Đương nhiên hắn đang nói chuyện thời điểm. Tự thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, kinh khủng khí kình tại Thiên Vũ Hầu thân thể bên trên bộc phát, chung quanh khí lãng cút cút. Bọn hắn có thể vây khốn ta những quân đội kia, một đoạn thời gian, nhưng là tuyệt đối khốn không được bao lâu. Ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, 5 vạn quân sĩ, không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Thiên Vũ Hầu, thân hình rậm chân, cuồn cuộn khí lãng lăn lộn. Kinh khủng khí lưu, hình thành một đầu dữ tợn nhiệt long. Tinh hải nhiệt long công, Thiên Vũ Hầu tuyệt học thành danh. Thiên Vũ Hầu, Tối Đao Điện có sao không? Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, liền các ngươi căn bản là không có cách cầm xuống Tối Đao Điện. Mà ngươi, hôm nay sẽ chết trong tay ta. Nghe đồn Thiên Vũ Hầu, ngươi có tiếp cận thần chủ chiến lực, ta rất muốn nhìn một chút. Thiên Giả mở miệng nói. Thiên Giả, hắn nhưng mở ra, Minh Vương chỉ không phải trời trạng thái. Tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Hắn cũng không sợ giao thủ. Cuồng ngạo. Nghe được Thiên Giả lời nói. Thiên Vũ Hầu ánh mắt lạnh lẽo. Oanh. Trong nháy mắt thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Thiên Giả đánh giết tới. Nắm đấm bên trong nhiệt long thành hình, nắm đấm những nơi đi qua, trong nháy mắt sụp đổ. Cuồng bạo mãnh liệt. Thiên Giả thấy thế, không có chút nào do dự, thân hình mãnh liệt bắn một quyền oanh sát mà ra. Cùng kia Thiên Vũ Hầu đụng vào nhau. Hai người lực lượng giao thủ, cấp tốc ở trong hư không, hình thành gợn sóng. Trong chốc lát hư không không ngừng sụp đổ. Cuối cùng hai người thân hình cũng một bước tiến vào hư không bên trong. Chung quanh hư không bạo tạc mới dừng lại. Giờ khắc này, chỉ còn lại tam đại thế lực cùng Tối Đao Điện người. Lúc này, Tô Thần nhìn về phía Vạn Đạo Sơn Vạn Đạo Thần Quân. Đương nhiên cũng có người xưng hô hắn Vạn Đạo Thần Chủ, dù sao đối phương là một tôn thần chủ cấp bậc cường giả. Ngươi chính là Vạn Đạo Thần Quân. Chúng ta Tối Đao Điện giống như cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tinh Hải Đế Quốc, kia chấn thần bia bên trên ta Tối Đao Điện đem các ngươi Vạn Đạo Sơn gạt ra thập đại thế lực, các ngươi liền muốn ra tay với chúng ta. Các ngươi bị dồn xuống, ngươi không nên trách chúng ta, ngươi chỉ có thể trách tự thân. Vì cái gì không chen rơi người khác, chỉ là chen rơi ngươi, đó là bởi vì các ngươi thực lực tại thập đại trong thế lực yếu nhất. Tô Thần nhìn về phía kia Vạn Đạo Thần Quân nói. Ngươi, kia trên chiến hạm Vạn Đạo Thần Quân, ánh mắt trở nên vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới Tô Thần cũng dám như thế vũ nhục Vạn Đạo Sơn. Ngươi muốn chết, vào lúc này. Vạn Đạo Thần Quân sau lưng một người, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Người này xuất thủ, huy động một cái tản ra hào quang màu tím tiểu kỳ. Lá cờ bay thẳng hướng Tô Thần, muốn đem Tô Thần bao phủ trong đó. Muốn chết, giờ khắc này. Ngự Thiên Ngũ Long bên trong, Túy Ẩm Hoàng Long xuất thủ. Trong tay đao quang chém ra. Hóa thành một mảnh đao màn hướng phía kia tiểu kỳ mà đi. Oanh, tiểu kỳ cùng đao quang va chạm. Một đao kia, vậy mà không có đem kia tử sắc tiểu kỳ chém thành hai nửa. Ta đây chính là tiếp cận thần vương cấp bậc bảo vật, liền ngươi một đao kia, có thể chém ra. Bản tọa, Vạn Đạo Sơn, Vạn Chấn Hải. Kia xuất thủ Vạn Chấn Hải, nhìn thấy mình tử sắc tiểu kỳ chặn một đao kia, thân hình rậm chân, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc tùy tiện. Lúc trước tối đao điện đều là một đao giết người. Thế nhưng là, mình ngăn trở. Chỉ cần ngăn trở đối phương đao, như vậy mình liền có thể giết chết đối phương. Thiên Nộ Chấn Hải quyền, oanh. Vạn Chấn Hải, lần nữa tế ra tiểu kỳ. Tự thân càng là đấm ra một quyền. Trên nắm tay, nộ trào nhấp nhô, đi theo kia tử sắc tiểu kỳ, hướng phía Túy Ẩm Hoàng Long mà đi. Túy Ẩm Hoàng Long thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trên thân khí tức biến hóa, trường đao trong tay lần nữa ra khỏi vỏ. Đao cổ táng rồng, hắn gầm nhẹ một tiếng. Chung quanh thiên địa trong nháy mắt âm u xuống tới. Giữa thiên địa, một mảnh thuốc thiết chi sắc, trở nên âm lãnh. Cái này, tại thời khắc này, kia Vạn Đạo Thần Quân biến sắc. Hắn dự cảm đến cái gì? Thân hình rậm chân, nhưng là ngay một khắc này. Một cỗ kinh khủng đao ý trong nháy mắt từ tối đao điện bên trong xuất hiện. Trực tiếp khóa chặt kia Vạn Đạo Thần Quân. Thần chủ cấp bậc cường giả. Cảm giác được cái này một khí tức, rất nhiều người thần sắc đều là một trận. Tối đao điện thần chủ cấp cường giả muốn hiện thân. Chẳng qua hiện nay thiên địa thuốc thít, chung quanh thiên địa giống như cũng trong nháy mắt biến hóa, hóa thành hoang cổ chi địa. Rất nhiều người trong đôi mắt, nhìn thấy từng đầu cự long từ hư không bên trong vẫn lạc, tán nhập mảnh này hoang cổ chi địa bên trong. Mà bên này, kia xuất thủ Vạn Chấn Hải, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn oanh ra nắm đấm lại bị ảnh hưởng. Suy, mà đúng lúc này đợi. Đao quang xuất hiện, bành. Kia phát ra hào quang màu tím gào thét mà đến lá cờ. Tại đao quang kia phía dưới, âm vang phá toái. Sau đó Vạn Chấn Hải oanh ra nắm đấm cũng tại đao quang phía dưới một phân thành hai. Cuối cùng đao quang hung hăng chạm tại kia Vạn Chấn Hải trên thân. Chém tới trong nháy mắt, thiên địa long ảnh rơi xuống tại Vạn Chấn Hải chỗ khu vực. A, à, sau đó liền truyền đến Vạn Chấn Hải tiếng kêu thảm thiết. Cái này, lại chết một người. Một đao chém giết một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, kia cỗ đao ý quá mức kinh khủng. Đúng vậy a, đây chính là cùng lần trước Đao Vô Cực đồng loạt ra tay mặt khác một tôn cường giả. Hắn là Túy Ẩm Hoàng Long. Tựa như là tối đao điện Ngự Thiên Ngũ Long. Một số người dạng này mở miệng nói. Chỗ tối, hai thân ảnh xuất hiện. Cái này hai thân ảnh chính là Cầu Long Vương, còn có Cơ Vô Thiên. Kim Thiên, một đao kia đạt đến cực hạn, rất là kinh khủng, nếu không phải thần chủ, có thể tiếp được một đao này lác đác không có mấy. Cầu Long Vương ánh mắt âm trầm nói. Cái này tối đao điện thật đúng là thần bí. Bọn hắn đây là muốn cứng rắn, xem ra bọn hắn có át chủ bài a. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Bên này còn có tam đại thần chủ, không có xuất thủ. Người ta cái này hai cỗ hóa thân, cũng có thể bộc phát ra thần chủ chiến lực, mặc dù ngắn, nhưng là giống nhau là thần chủ, chúng ta hôm nay tới đây đã là quan chiến, cũng là có thể muốn xuất thủ. Cầu Long Vương nhìn về phía Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Đương nhiên, tối đao điện mạnh như vậy, ta Cơ gia tại Tử Thiên Đại Lục cùng bọn hắn đã vì địch, nắm lấy cơ hội, ta sẽ không do dự. Hiện tại liền nhìn tam đại thế lực như thế nào làm. Cơ Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thần sắc có chút ngưng trọng. Tối đao điện bây giờ bày ra thực lực, để hắn vẫn là khiếp sợ. Chương 435, tối đao điện bốn thần chủ, Vũ Quân, Huyền Thiên Tả Đế. Các ngươi, bên này Vạn Đạo Thần Quân nhìn xem Vạn Chấn Hải bị giết. Sắc mặt chấn kinh, nhưng là chấn kinh về sau, cũng là bộc phát ra kinh thiên lửa giận. Vạn Đạo Thần Quân một bước đạp không, khí tức kinh khủng giáng lâm hư không. Ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, các ngươi quá mức tùy tiện, bản tọa hôm nay chảm các ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía là Túy Ẩm Hoàng Long, nhưng là khí thế cường đại, lại truyền hướng tối đao điện. Vừa mới kia cỗ đao ý, thần chủ cấp bậc cường giả. Về phần Túy Ẩm Hoàng Long, vừa mới một đao, trên thân khí tức có chút suy yếu. Từ một điểm này lên, một đao kia trả giá đắt không nhỏ. Không phải tùy ý có thể chém ra tới. Nếu không, một đao một tuyệt đỉnh, cái kia thần chủ cường giả không ra, tối đao điện có thể xưng bá toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Nơi này chính là tối đao điện, không phải là các ngươi Vạn Đạo Sơn, không tới phiên ngươi làm càn. chém giết chúng ta, quyển kia quân liền đến chiếu cố người cái này vạn đạo thần quân. Ầm ầm, lúc này một thân ảnh từ tối đao điện bên trong đi ra, trên thân khí tức bành trướng, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, đao ý tại thời khắc này theo trên người vừa tới khí tức bộc phát, phóng lên tận trời, nứt vỡ cái này thương khung. Đó là ai? Một số người nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, thần sắc đều là khẽ giật mình. Người này nhưng không có xuất hiện qua, nhưng là trên thân đạo ý trùng thiên, khí thế vô song, khẳng định tại tối đao điện nội địa vị không tầm thường. Tham kiến vũ quân. Cửu Thiên Thắng, Bắc Cầu Tối Quang Âm, Ngự Thiên Ngũ Long còn lại bốn người đều hướng phía xuất hiện thân ảnh hành lễ. Vũ quân La Hầu vừa mới trở thành thần chủ cấp cường giả không bao lâu, lúc này hắn lúc trước hiện thân. Vũ quân, tối đao điện có vũ quân? Một số người tương đối nghi hoặc, tối đao điện thật đúng là chưa từng nghe qua vũ quân nói chuyện. Chỗ tối, Cơ Vô Thiên sắc mặt ngưng tụ. Vũ quân La Hầu, hắn thế nào lại là tối đao điện người, còn có thực lực của hắn, thế nào lại là thần chủ cảnh? Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Ngươi biết hắn? Nhìn thấy Cơ Vô Thiên nói như thế, tại bên cạnh hắn Cầu Long Vương, thần sắc khẽ giật mình. Thiên Đô Vũ quân La Hầu, địa huyền vực bây giờ cường đại nhất hai thế lực lớn một trong, không nghĩ tới hắn lại là tối đao điện người. Cơ Vô Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Địa huyền vực hai thế lực lớn. Vũ quân La Hầu, vạn đạo lão đầu, những năm này thực lực không biết khôi phục không có khôi phục, có thể hay không cùng cái này Vũ quân La Hầu giao thủ? Cầu Long Vương mở miệng nói. Vạn đạo lão đầu, thực lực cũng đã khôi phục, hẳn là có thể ứng phó, bất quá ta hiện tại lo lắng không phải cái này. Bây giờ chiến trường, Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng trọng. Chiến trường này đã bị tối đao điện nắm giữ chủ động. Nếu như bọn hắn khí thế ép không được lời nói, chỉ sợ lần này sẽ tán loạn. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Kỳ thật bây giờ đại chiến vừa mới bắt đầu, nhưng là khí thế đã hoàn toàn bị tối đao điện một phương nắm giữ. Bất quá ta đối thiếu chủ kia Tô Thần rất hiếu kỳ. Vũ quân La Hầu gia, thần chủ cấp bậc cường giả, kia tối đao điện thiếu chủ Tô Thần, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, những người khác thế nhưng là đều hướng phía vũ quân Yết Hầu hành lễ. Ngươi đắc tội cái này Tô Thần, địa vị thật không tầm thường. Cầu Long Vương tiếp tục nói. Ta cũng chú ý. Ta rất muốn biết, cái này vũ quân La Hầu tại tối đao điện địa vị. Cơ Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này, trên chiến trường, vạn đạo thần quân sắc mặt nghiêm túc. Vũ quân, ngươi là tối đao điện. Vạn đạo thần quân nhìn về phía vũ quân La Hầu nói. Bản tọa chính là tối đao điện, một quân trung võ quân La Hầu. La Hầu mở miệng nói. Một quân. Nghe được vũ quân La Hầu, kia vạn đạo thần quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, đối phương vậy mà nói là một quân, như vậy tất nhiên còn có những cường giả khác. Liền ngươi một người hiện thân, chẳng lẽ các ngươi tối đao điện, chỉ có ngươi một cái thần chủ cấp cường giả? Như vậy các ngươi tối đao điện hôm nay thật muốn trở thành lịch sử. Vạn đạo thần quân trầm giọng nói. Ngươi là muốn biết, ta tối đao điện kết cấu đúng không? Ta có thể nói cho ngươi, ta tối đao điện có, một chủ, một thần, một đế, một quân. Vũ quân La Hầu, chính là trong đó một quân. Đương nhiên, các ngươi nếu là mạnh, hẳn là còn có thể nhìn thấy, một chủ, một đế. Lúc này Tô Thần mở miệng nói. Hiện tại hắn liền đem tối đao điện một chút tin tức báo ra tới. Như vậy, cũng có thể dẫn động, chỗ tối người đến đây. Tam đại thế lực. Có phải hay không chỉ có một cái thần chủ cảnh cường giả, nếu như còn có thần chủ cường giả, như vậy Thái học chủ cùng đế rồng giận, một người một lần bộc phát, đồ sát rơi bọn hắn là được rồi. Không cần dạng này chờ lấy. Đương nhiên trong đó đế rồng giận thời gian so với Thái học chủ còn thiếu một chút. Cho nên bộc phát cực hạn. Đương nhiên muốn hoàn mỹ nhất, cường đại nhất. Nghe được Tô Thần kiểu nói này. Rất nhiều người thần sắc đều là rung động. Có bốn người. Một chủ, một thần, một đế, một quân. Đó chính là nói, tối đao điện ít nhất có bốn tên thần chủ cấp cường giả. Đây thật là cường đại. Trách không được dám cùng thập đại thế lực ngạnh kháng. Một chút nhanh chóng nghị luận. Tô Thần nói những tin tức này, rất để cho người ta chấn kinh. Một chủ, một đế sẽ hiện thân, kia một thần đâu? Có người thì là nghi hoặc. Chẳng lẽ kia một thần không tại? Có người mở miệng nói. Mà bên này, Tô Thần sau khi mở miệng, nhìn về phía Vạn Đạo Thần Quân, hôm nay ta cho các ngươi Vạn Đạo Sơn, Bồ Đề Núi, còn có Trời Mạc Phủ, một cái cơ hội, thần phục với ta Tối Đao Điện, ta để các ngươi còn sống trở về. Bằng không mà nói, nơi này chính là các ngươi nơi chôn xương. Làm càn. Tô Thần tiếng nói còn không có rơi xuống, đã để tam đại thế lực tất cả mọi người nổi giận. Đặc biệt là những cái kia thần vương cùng tuyệt đỉnh thần vương. Bọn hắn tam đại thế lực, tại Tinh Hải Đế Quốc cỡ nào cường thế, bây giờ lại bị Tối Đao Điện một cái thiếu chủ, như thế khinh thị vũ nhục, trong lúc nhất thời, tất cả khí tức kinh khủng đều rơi vào trên thân Tô Thần, muốn đem đối phương trấn áp xuống dưới. Bỗng nhiên, chung quanh hư không xé rách. Một đạo người mặc cẩm y vĩ ngạn thân thể từ hư không bên trong dậm chân mà ra. Ngăn tại Tô Thần trước mặt. Những cái kia rơi vào Tô Thần khí thế trong nháy mắt tiêu tán. Huyền Thiên Tà Đế. Sau lưng hắn còn đi theo Phục Anh Sư cùng Tứ Chí Vũ Đồng. Các ngươi cũng chỉ có thể đối thiếu chủ phát nổi giận lửa mà thôi. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt ngạo nghễ. Hắn một thân khí thế bất phàm. Ánh mắt nhìn về phía tam đại thế lực, thần sắc bình thản. Tuyệt đỉnh thần vương. Hắn chỉ có tuyệt đỉnh thần vương thực lực, nhưng là trên người hắn khí tức lại không tầm thường. Chỗ tối. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Hắn cũng là Tối Đao Điện người. Tựa như là lúc trước chạy tới, hẳn không phải là. Thế nhưng là hắn xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ. Cầu Long Vương ánh mắt ngưng tụ. Tối Đao Điện gần nhất xuất hiện người, hắn là chú ý, người này chính là lúc trước cùng thiên giả bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Ngươi là ai? Bồ Đề Núi một tôn tuyệt đỉnh thần vương nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Bản tọa, Huyền Thiên Tà Đế. Chỉ là năm đó tại Tối Đao Điện tu hành qua. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, một số người thần sắc đều rất kinh ngạc. Người này vậy mà tại Tối Đao Điện tu hành qua, đó chính là nói Tối Đao Điện cũng không phải là vừa mới xuất hiện thế lực. Kia người lên tiếng ánh mắt ngưng tụ, hướng phía sau lưng Bồ Đề Núi nhìn lại. Bồ Đề Sơn thần chủ cảnh cường giả, cảm giác trên trời người khẽ gật đầu. Đã dạng này, đó chính là cùng ta tứ đại thế lực là địch, người đi chết đi. Bồ Đề, trời côn. Kia người lên tiếng, thân hình bay lên không, trong tay trường côn, bạo khởi. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn cự đại Phật ảnh trong tay cầm một cây to lớn tản ra hào quang màu vàng óng cự côn. Gạch nối. Đoạn thời gian gần nhất có việc, thứ hai khôi phục ba canh. Chương 436, Bắc Cầu Tối Quang Âm, thời gian hóa thân. Oanh. Tại đối phương bộc phát khí thế sát na. Huyền Thiên Tà Đế thân hình dậm chân mà ra, trên thân khí tức bộc phát. Sau lưng hắn, xuất hiện hai cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng hình thành, đao và kiếm thân ảnh. Huyền Thiên Tà Đế tuyệt học. Ba đao ba kiếm, ba thần kỹ. Ầm ầm. Giữa thiên địa đao kiếm cùng vang lên. Dậm chân hướng về phía trước. Cái kia đao kiếm hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt hướng phía kia cự đại Phật ảnh chém giết mà đi. Đi sau mà ra, oanh. Bên này kia Bồ Đề Núi người, trong tay trường côn một côn oanh ra. Côn ảnh cùng kiếm ảnh, đao ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Giữa thiên địa, năng lượng trong chốc lát bạo động. Hợp nhất. Mà liền cái này năng lượng ba động bên trong. Huyền Thiên Tà Đế khẽ quát một tiếng. Tại kia hỗn loạn năng lượng bên trong. Đột nhiên ở giữa. Đao kiếm trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh thiên lợi mang, hướng phía kia Bồ Đề Núi cường giả tuyệt đỉnh chém giết mà đi. Oanh! Giờ khắc này. Kia Bồ Đề Núi cường giả dự cảm đến cái gì, gầm nhẹ một tiếng, côn ảnh bộc phát. Đánh vào chém tới một kích. Đây là muốn mượn, Huyền Thiên Tà Đế chỉ là tại Tối Đao Điện tu hành qua. Mà lấy vì Huyền Thiên Tà Đế thực lực không mạnh sao? Vậy các ngươi thế nhưng là tìm nhầm người. Tô Thần thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Huyền Thiên Tà Đế chính là do trời ma một ngụm ma khí huyễn hóa, tại hỏa hồn ma nhãn bên trong trùng sinh. Hắn mặc dù chỉ là tuyệt đỉnh thần vương cảnh, nhưng là hắn bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, nhất định sẽ không thấp hơn Đao Vô Cực bọn người. Lúc trước Tô Thần còn muốn lấy kia Huyền Thiên Tà Đế trở thành Tối Đao Điện một điện chủ. Nhưng là cuối cùng xuất hiện đế rồng giận. Mà Huyền Thiên Tà Đế không chỉ là tu hành đao, hắn còn tu luyện kiếm. Cái này hoàn toàn liền có thể trở thành một loại khác mối quan hệ. Cho nên Tô Thần quyết định đem Huyền Thiên Tà Đế lấy tới bên trên lầu ba bên trong đi. Bây giờ, người này nghĩ tại Huyền Thiên Tà Đế trên thân tìm về mặt mũi. Bọn hắn hoàn toàn liền đánh nhầm chủ ý. Chỗ tối. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Người kia không phải cái này Huyền Thiên Tà Đế đối thủ. Nghĩ biện pháp để tam đại thế lực tuyệt đỉnh thần vương cường giả, còn có 5 vạn đệ tử, đồng thời xuất thủ, hủy diệt tối đao điện, dạng này chúng ta mới có thể thấy rõ ràng càng nhiều. Cơ Vô Thiên nhìn về phía Cầu Long Vương đạo. Cầu Long Vương ánh mắt nhắm lại. Có chút khó. Nếu như vậy làm, tối đao điện hai người khác có thể sẽ hiện thân. Thần chủ cấp bậc cường giả xuất thủ. Ba thế lực thần vương cảnh cường giả cùng tuyệt đỉnh thần vương cường giả, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Bọn hắn sẽ không như vậy làm. Nếu như sẽ làm như vậy, cũng sẽ không chờ đợi hiện tại. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Nhưng là bây giờ bọn hắn giống như không có lựa chọn khác, đối phương giống như sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Bọn hắn nhất định phải bước ra, tối đao điện kia hai đại thần chủ. Cơ Vô Thiên nói. Xác thực dạng này, một khi một chút như vậy điểm hao phí xuống dưới, cuối cùng sẽ bị tối đao điện người từng bước xâm chiếm rơi. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Cầu Long Vương ánh mắt nhìn về phía Bồ Đề núi. Giờ phút này, Bồ Đề núi cảm giác trên trời người, ánh mắt lạnh lùng. Nhiếp Cửu U, để bọn hắn đều ra tay đi. Lúc này cảm giác trên trời người mở miệng nói, giết. Đang nói lời này thời điểm, phía sau hắn hai gã khác tuyệt đỉnh thần vương cường giả, còn có mười mấy tên thần vương cảnh cường giả, trong nháy mắt xông ra. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đạo Sơn, còn có Trời Mạc Phủ người cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thẳng hướng, Tô Thần bọn hắn chỗ phương hướng. Bây giờ thế nhưng biết được, kia Tô Thần địa vị không tầm thường. Mà lại tối đao điện người đều tụ tập ở bên kia. Chỉ cần cầm xuống Tô Thần, hoặc là giết chết những người này, tối đao điện cường giả nhất định sẽ xuất thủ. Về phần thần chủ cấp bậc cường giả, kia có những người khác động thủ. Ầm ầm, giờ khắc này, thần vương cảnh toàn bộ động thủ, như là ngày tận thế tới, trong nháy mắt chính là chấn vỡ thiên khung. Tô Thần bên cạnh Bắc Cẩu Tối Quang Âm ánh mắt biến đổi, cấp tốc bàn tay kết ấn, từng đạo đại trận tại tối đao điện chung quanh xuất hiện, đem toàn bộ tối đao điện bảo vệ. Oanh, tại thời khắc này, bên người Tô Thần mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh, Thiên Sách Chân Long, Loạn Vũ Cuồng Đao, Đinh Bằng, Chiến Thú Thiên Lục, Diêm Vương các loại, đều xuất hiện tại Tô Thần trước người. Những người khác trên thân khí tức bộc phát. Mà bên này, lúc trước bàn tay kết ấn, tế ra đại trận Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cả người xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Vây giết tối đao điện người, nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này Bắc Cẩu Tối Quang Âm sẽ một người đi ra đại trận. Đây là muốn làm gì? Hắn là muốn mình muốn chết sao? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khó tin. Hắn đây là hướng phía tối đao điện xung kích tại phía trước nhất bảy đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả, bọn hắn cũng bị Bắc Cẩu Tối Quang Âm thao tác cho sợ ngây người. Một người ra chịu chết. Bắc Cẩu Tối Quang Âm chính là tối đao điện chủ sự. Nhưng là hắn tồn tại cảm giác không cao. Dù sao hắn không có xuất thủ qua, không có người được chứng kiến, từ đạt được tin tức bên trên nhìn, thực lực của đối phương, tối đa cũng ngay tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Cho nên một màn này, rất nhiều người không hiểu. Thiên nộ chém. Lúc này, phía trước nhất một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, dẫn đầu xuất đao. Một đao mà ra. Thiên địa tại thời khắc này, trong nháy mắt chúc xuống, hướng phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm mà đi. Chỉ là, suy, đao quang kia xuyên qua Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân thể. Nhưng là Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân thể tiếp tục tiến lên, giống như vừa mới một đao kia, căn bản cũng không có chém trúng hắn. Đây là, thấy cảnh này, người xuất thủ kia, thần sắc kinh hãi. Chỉ là tại hắn kinh hãi sát na. Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân ảnh, lại giống như thời gian lược ảnh, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuy, đao quang xuất hiện. Đao quang kia không nhanh, phổ thông thần vương cảnh cường giả, liền nhất định có thể đủ cảm giác được. Người xuất thủ kia, thần sắc ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng nhìn đến một đao kia, sắc mặt khôi phục, lộ ra cười lạnh. Lúc trước đối phương không biết dùng cỡ nào thủ đoạn tránh né mình một đao. Nhưng là một đao kia, quá chậm, uy lực. Căn bản là cho không tạo được áp lực. Trong tay đao quang một chém. Đao quang của hắn chạm tại bắc cầu tối quang âm kia chém tới một đao phía trên. Nhưng lại giống như lại bỏ lỡ. Không tại một cái quỹ tích phía trên. Cái này, người xuất thủ kia thần sắc đại biến. Thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là hắn bất kể như thế nào lui lại, đao quang kia tiếp tục. Xuy. Cuối cùng đao quang giống như dự cảm thân thể của hắn sao băng quỹ tích. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Thân thể lập tức một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này. Mặc kệ người quan chiến, vẫn là ngay tại vò tới trước mấy tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cùng với khác thần vương cảnh cường giả, thần sắc đều là khẽ giật mình. Nơi này là tối đao điện. Các ngươi xuất thủ, đều phải chết. Bắc cầu tối quang âm ánh mắt lạnh lùng. Trên thân sát ý bắn ra. Kinh khủng dị thường. Giết. Lúc này, kia cái khắc lục đạo tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đồng thời hướng phía bắc cầu tối quang âm giết tới. Thế nhưng là, bọn hắn công kích giống như cùng bắc cầu tối quang âm không tại một cái kênh phía trên. Xuy. Có một tuyệt đỉnh thần vương cường giả bị chém giết. Tại bắc cầu tối quang âm trong tay. Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Trong lúc nhất thời, cái khác năm tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cùng thần vương cảnh cường giả, đều dừng thân hình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tối đao điện tương đối là ít nổi danh bắc cầu tối quang âm, vậy mà khủng bố như vậy. Chương 437, chẳng lẽ không có cái khác thần chủ rồi? Thật là khủng khiếp a. Ta còn tưởng rằng cái này bắc cầu tối quang âm chỉ là đơn giản thần vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới hắn ẩn tàng đến sâu như vậy. Một người đối mặt nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, vậy mà một nháy mắt giết hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Người quan chiến ánh mắt kinh hãi. Tối đao điện cho bọn hắn cảm giác, càng ngày càng sâu không lường được. Kia là, lực lượng thời gian. Cái này bắc cầu tối quang âm, vậy mà nắm giữ thời gian lực lượng. Làm sao có thể? Chỗ tối. Cơ vô thiên thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Còn thiếu một chút, hắn hẳn là thi triển không được bao lâu năng lực như vậy, cùng kia hai đại kim tiên cường giả, năng lực nhận thực lực bản thân ảnh hưởng. Ở một bên cầu Long Vương trầm giọng nói. Không được, lần này nhất định phải trọng thương tối đao điện, nếu như vậy xuống dưới, cầu Long Vương, ngươi sẽ cùng chúng ta cơ ra, bị cái này tối đao điện chậm rãi nghiền ép rơi. Tinh Hải Đế quốc hoàng tộc, nhìn thấy lần này tối đao điện đắc thắng, ngươi có lẽ sẽ trở thành bị bỏ qua quân cờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù ngươi cũng có Tinh Hải Đế quốc hoàng tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch của ngươi dù sao không thuần. Cơ Vô Thiên ở một bên nói. Ánh mắt bên trong sát ý nhấp nhô. Khiến người khác đều đồng thời xuất động. Nói cho bọn hắn, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Cơ Vô Thiên tiếp tục nói. Tốt. Cầu Long Vương gật đầu, bây giờ tình huống này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng là tuyệt đối không thể để cho tối đao điện cứ tiếp như thế. Một khi dạng này, bọn hắn tình cảnh sẽ cực độ không ổn. Bây giờ trên chiến trường, vạn đạo thần quân đang đối mặt lấy vũ quân La Hầu, con người gấp khóa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bắc cầu tối quang âm sẽ mạnh như vậy. Lực lượng thời gian, trong đôi mắt hàn mang tránh co lại. Ngươi muốn giết người, có thể ngươi làm không được. Tại hắn đối diện vũ quân La Hầu trầm giọng nói. Hắn không có ra tay với vạn đạo thần quân, hắn muốn nhìn một chút còn có hay không những người khác xuất hiện. Ta là cầu Long Vương, vạn đạo thần quân, trời cảm giác thượng nhân, nhiếp cửu u, để các ngươi sau lưng năm vạn đệ tử xuất thủ, tạo thành tam phương đại trận, phối hợp cái khác thần vương, còn có năm tên tuyệt đỉnh, cùng một chỗ vây giết kia tô thần, ta bên này sẽ phái người ngăn lại kia bắc cầu tối quang âm. Nhiếp cửu u, trời cảm giác thượng nhân, vạn đạo thần quân. Đồng thời đạt được cầu Long Vương thanh âm. Đôi mắt hơi động một chút. Nhưng là sau đó khẽ quát một tiếng. Toàn bộ xuất thủ, hủy diệt tối đao điện. Oanh. Tam phương thế lực đệ tử nhận được mệnh lệnh, đồng thời hướng phía tối đao điện tô thần phương hướng oanh sát mà đi. Mà bên này thần vương cảnh cường giả, còn có bị bắc cầu tối quang âm ngăn lại năm tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả bên tai cũng đều vang lên một thanh âm. Bắc cầu tối quang âm có người đối phó. để bọn hắn dẫn đầu những người khác, hướng phía Tối Đao Điện phương hướng mà đi, cầm xuống Tô Thần. Giết, lập tức. Những người này, cấp tốc từ bỏ Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Các ngươi năm cái đi không ra nơi này. Nhưng là Bắc Cẩu Tối Quang Âm ngăn lại năm người. Đối thủ của ngươi, có những người khác. Những người khác cấp tốc cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm kéo dài khoảng cách. Bắc Cẩu Tối Quang Âm tại thời khắc này, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì một đạo hất lên trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Đạo thân ảnh này, trên thân tản mát ra thần chủ cảnh cường giả khí tức. Chính là Cơ Vô Thiên. Người vậy mà nắm giữ lực lượng thời gian, tuyệt đỉnh thần vương liền có năng lực như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ. Cơ Vô Thiên dùng thanh âm trầm thấp nhìn về phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Bắc Cẩu Tối Quang Âm ánh mắt lạnh lẽo nói. Nhưng là thần sắc cũng rất là nghiêm túc. Trên người đối phương khí tức không tầm thường. Hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Những người kia, hẳn là có thể xông phá đại trận. Cơ Vô Thiên giống như không bị ảnh hưởng. Thật sao? Bọn hắn chỉ sợ ngay cả đại trận đều không nhất định có thể đi đến. Bắc Cẩu Tối Quang Âm thần sắc bình thản. Nhiều cường giả như vậy, còn có thần chủ cảnh không có xuất thủ, các ngươi chỉ sợ không bảo vệ được các ngươi người thiếu chủ kia Tô Thần. Cơ Vô Thiên tiếp tục nói. Ngươi thật giống như đối với chúng ta thiếu chủ rất quan tâm. Ngươi là Cơ gia người. Bắc Cẩu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có lại nói tiếp. Hắn không có lấy khuôn mặt này xuất hiện, chính là không muốn để cho người biết. Bất quá Bắc Cẩu Tối Quang Âm suy đoán ra thân phận của hắn, cũng rất bình thường. Tối Đao Điện tại Tinh Hải Đế Quốc, cứ như vậy chút cửu nhân. Nghĩ đến Cơ gia cũng rất bình thường. Lúc này truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lúc trước cùng Huyền Thiên Tà Đế giao thủ tên kia Bồ Đề Núi Tuyệt Đỉnh Thần Vương bị chém giết. Giết! Lúc này, tại hắn đại trận bên trong. Đinh Bằng thân hình bạo trùng mà ra, loan đao trong tay bạo khởi, hướng phía một tuyệt đỉnh thần vương chém giết mà đi. Trăng tròn giữa trời, ầm ầm. Thiên Sách Chân Long, Loạn Vũ Cuồng Đao, Chiến Thú Thiên Lục, Diêm Vương, Ngự Thiên Ngũ Long còn lại bốn người, trên thân khí tức bộc phát, toàn bộ đi ra đại trận. Chỉ có lưu lại Nguyên Tùy Vân một người. Ta đến giết các ngươi. Loạn Vũ Cuồng Đao trên thân minh khí, bạo dũng. Trong tay khí hồn đao tăng vọt, trong nháy mắt một đao hướng phía bốn tên tuyệt đỉnh thần vương một đao chém giết mà đi. Đáng chết, như thế bị xem nhẹ. Kia Bồ Đề Núi một tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao mà đi. Chỉ là giờ khắc này. Loạn Vũ Cuồng Đao thân hình lại biến mất ở trước mặt của hắn. Trong nháy mắt xuất hiện tại mấy thần vương cảnh cường giả trước mặt. Hắn hiện tại cần hấp thu lực lượng, như vậy, hắn mới có thể bộc phát ra thần chủ cảnh chiến lực. Trận chiến đấu này trước hết tụ tập lực lượng, sau đó bộc phát, trước không cùng tuyệt đỉnh thần vương va chạm. Xuy, một đao phía dưới, mấy thần vương cảnh cường giả bị hắn chém giết. Máu tươi năng lượng hướng phía trong tay của hắn trường đao tràn vào. Sau đó cấp tốc xông vào thần vương những cái kia tam đại thế lực đệ tử bên trong. Một đao phía dưới. Vô số sinh mệnh bị thu gặt. Thật là khủng khiếp. Người kia là ai? Một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả, chuyên giết kẻ yếu. Thấy cảnh này, rất nhiều người đối Loạn Vũ Cuồng Đao cái này thao tác cho sợ ngây người. Đây là đồ sát a. Tam đại thế lực người đang bị đồ sát. Trên bầu trời, không ngừng có thi thể ngã xuống. Quan chiến nhìn xem một màn này. Thần sắc hoảng sợ. Đã nói xong vây giết Tối Đao Điện. Làm sao hiện tại Tối Đao Điện người tại đổ sát đâu? Đáng chết, ngươi. Kia xuất thủ Bồ Đề Núi Tuyệt Đỉnh Thần Vương cường giả, nhìn thấy một màn này, biến sắc. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay một khắc này, Thiên Sách Chân Long xuất hiện, đấm ra một quyền. Bốn đạo chân long hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Những người khác thì là trên thân khí tức bộc phát, hướng phía kia tam đại thế lực sau lưng thần vương cảnh cường giả bộc phát. Cũng có chút người hướng phía những đệ tử kia giết tới. A, à, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không tốt, không thể dạng này, tổ trận. Có một thần vương cường giả lên tiếng. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, một đạo đao quang trong nháy mắt xuất hiện. Xuy, đao quang qua đi. Một thần vương cảnh trong nháy mắt bị một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực đệ tử hiện ra tan tác chi sắc. Căn bản là không có cách ngăn cản. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này. Ngày đó Mạc Phủ Nhiếp Cửu U biến sắc, khẽ quát một tiếng. Hắn muốn ngăn cản kia Loạn Vũ Cuồng Đao giết chóc. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng Loạn Vũ Cuồng Đao. Một trường nhô ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giống như kình thiên hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao mà đi. Tối Đao Điện phải chăng có cái khác thần chủ cường giả xuất hiện? Giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Nhưng là ngoài dự liệu. Giống như không có thần chủ cảnh cường giả hiện thân, ngăn cản cái này Nhiếp Cửu U xuất thủ. Chẳng lẽ không có cái khác thần chủ cảnh cường giả? Chương 438, thần chủ cảnh ra tay, Vũ Quân La Hầu một đao. Suy, tại thời khắc này, Loạn Vũ Cuồng Đao trong tay lại giết một thần vương cường giả. Nhìn xem kia rơi xuống một trường. Loạn Vũ Cuồng Đao trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, lúc trước chém giết thần vương cảnh cường giả chỗ tích xúc lực lượng, cấp tốc bộc phát. Trong tay cuồng hồn đại đao ở trên người hắn khí tức bộc phát sát na. Bắt đầu bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Thần chủ cảnh, liền có thể giết ta sao? Ầm ầm, bành. Trên thân khí tức giống như một nháy mắt đột phá, bộc phát ra càng thêm sáng chói lực lượng. Oanh, cuồng hồn đại đao chém ra. Một đao chạm tại kia rơi xuống trên bàn tay. Xuy, bàn tay tại trường đao phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Thần chủ cảnh một đao. Kia Nhiếp Cửu U thấy cảnh này. Ánh mắt ngưng tụ. Người vừa mới tại thôn vệ bọn hắn lực lượng, chính là vì bộc phát thần chủ cảnh chiến lực. Giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Loạn Vũ Cuồng Đao. Hiện tại mới nghĩ đến, thế nhưng là hơi trễ. Loạn Vũ Cuồng Đao lạnh giọng nói. Muộn, người cỗ lực lượng này hữu hiệu, người có thể thi triển mấy đao đâu. Không phải tự thân lực lượng, cuối cùng không phải tự thân, cho là có dạng này bí pháp, liền có thể cùng ta chống lại sao? Nhiếp Cửu U thần sắc âm lãnh nói. Có phải hay không có thể mở chống lại, vậy chúng ta có thể đánh qua về sau lại nói. Loạn Vũ Cuồng Đao bản thân cảnh giới tại thần chủ cảnh, chỉ là bây giờ bị phong cấm, hắn thôn vệ người khác lực lượng bộc phát thần chủ chiến lực, chỉ là không nghĩ xé rách tự thân cấm chế mà thôi. Kia Loạn Vũ Cuồng Đao, ngăn trở Nhiếp Cửu U, vừa mới bạo phát đi ra chiến lực, đạt tới thần chủ cảnh. Là đạt tới thần chủ cảnh, nhưng là đây có phải hay không là nói đúng là, Tối Đao Điện bên này không có thần chủ cảnh cường giả. Lúc trước, chẳng lẽ là chỉ là uy uống tứ đại thế lực? Một số người nhìn xem một màn này, mở miệng nói. Lập tức ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Giờ phút này, kia một chỗ, chỉ có Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở lơ lửng trên ghế, Nguyên Tùy Vân thì là đứng sau lưng hắn. Nếu như không có thần chủ cảnh cường giả, kia Bồ Đề núi cảm giác trên trời người xuất thủ, chỉ sợ. Giờ khắc này, một số người ánh mắt đều nhìn về cảm giác trên trời người. Bọn hắn cho rằng đây là một cái cơ hội ra tay. Một khi cảm giác trên trời người xuất thủ, như vậy Tô Thần bọn hắn khả năng ngăn không được. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Huyết vụ ở trong hư không phiêu đãng. Nhưng là bây giờ tam đại thế lực chết không ít người a. Kia cảm giác trên trời người làm sao còn không xuất thủ. Một số người có chút hiếu kỳ. Mặc dù Tối Đao Điện khả năng không có thần chủ cảnh cường giả, nhưng là hiện tại rơi vào phía dưới rõ ràng là tam đại thế lực bên trong người. Bọn hắn đệ tử tử thương thảm trọng. Trong đó thần vương cường giả, đã vẫn lạc không ít. Tuyệt đỉnh thần vương không có còn lại mấy cái. Tô Thần nhìn về phía kia Bồ Đề núi cảm giác trên trời người, đôi mắt có chút ngưng tụ. Hiện tại chỉ còn lại cái này cảm giác trên trời người còn không có xuất thủ. Mà lại bọn hắn đối với đệ tử tử thương, giống như không phải rất để ý. Chẳng lẽ còn có hậu thủ gì sao? Tô Thần nhìn xem một màn này, khẽ chau mày. Tứ phương thế lực. Bây giờ Thiên Vũ Hầu cùng quân đội của hắn đã bị thiên giả, địa giả cùng hồn độn tam quan mang đi. Về phần kết quả như thế nào, vậy khẳng định không cần, có khả năng bị thiên độ đến hắn thần quốc bên trong đi. Thiên giả trạng thái chuyển hóa. Đạt tới thần chủ cảnh. Thiên Vũ Hầu cho dù có được thần chủ cảnh chiến lực, tại thiên giả như vậy hình thái dưới, cũng không phần thắng. Chỉ là bây giờ cái này cảm giác trên trời người sở tác sở vi, để Tô Thần cảm giác đối phương hẳn là có hậu thủ. Tô Thần lập tức đem ánh mắt hướng về Vạn Đạo Thần Quân. Cùng hắn rằng có kia là Vũ Quân La Hầu. Thần chủ cảnh, các ngươi đã không có. Nếu như không có, các ngươi tối đào điện hôm nay không còn tồn tại. Vạn Đạo Thần Quân ánh mắt lạnh lùng. Không còn tồn tại, người Vạn Đạo Thần Quân chỉ sợ làm không được, cũng không nhìn thấy. Thần chủ cảnh cường giả đều xuất thủ, quyển kia quân tiễn ngươi lên đường. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Đưa ta lên đường, Vũ Quân La Hầu, các ngươi tối đào điện thật sự là tùy tiện. Ngươi biết vì cái gì chết nhiều người như vậy, chúng ta đều không có động thủ sao? Thật chẳng lẽ coi là, ngươi là nhóm tối đào điện mạnh, chúng ta cũng làm người ta chịu chết sao? Vạn Đạo Thần Quân nhìn xem Vũ Quân La Hầu tiếp tục nói. Thật sao, mặc kệ các ngươi như thế nào tính toán, kết quả đều như thế. Về phần đằng sau tình huống như thế nào, ngươi cũng không nhìn thấy, cho nên không cần để ý, cũng không cần nói. Vũ Quân La Hầu thanh âm rất là bình tĩnh. Tối đào điện bọn hắn bên này có mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Ngươi, Vạn Đạo Thần Quân giờ khắc này, sắc mặt nổi giận. Cái này Vũ Quân La Hầu khí tức cũng liền tại thần quân sơ kỳ, hắn tự thân cũng thế, vậy mà như thế tùy tiện, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Oanh! Trên thân khí tức bộc phát. Trên thân lôi quang chớp động, Vũ Quân La Hầu oanh sát mà đi. Tại phóng tới La Hầu thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh phát tán tử sắc lôi điện thần kiếm. Thần kiếm phía trên tử quang lưu động, một tia khẽ hấp ở giữa, vậy mà tại hấp thu thiên địa lực lượng, đây là một thanh tuyệt phẩm thần vương khí. Chém! Thần kiếm huy động chém giết mà ra. Hư không bên trong một đạo kiếm ảnh xuất hiện, oanh bổ Vũ Quân La Hầu. Bên này, Vũ Quân La Hầu thần niệm khẽ động, kế đồ đao xuất hiện trong tay hắn. Một đạo chém ra, cùng trường kiếm kia chém tới tử quang đánh vào cùng một chỗ. Lập tức song song mẫn diệt. Thần vương khí. Đáng tiếc ta đây là tuyệt phẩm thần vương khí. Vạn Đạo Thần Quân ánh mắt lạnh lùng. Thật sao? Có đôi khi, thần vương khí cùng tuyệt phẩm thần vương khí, bạo phát đi ra uy lực, cũng không phải chỉ nhìn vũ khí bản thân. Vẫn là phải sử dụng hắn là ai, người cái này trường kiếm sau ngày hôm nay, ta liền thu nhận. Vũ Quân La Hầu thanh âm lạnh lùng. Tùy tiện, thật sự là tùy tiện. Nghe được Vũ Quân La Hầu, Vạn Đạo Thần Quân sắc mặt biến đến càng âm lãnh. Trường kiếm trong tay nâng lên, lập tức lần nữa một kiếm hướng phía Vũ Quân La Hầu chém giết mà đi. Giờ khắc này, tử quang trùng thiên, kinh khủng kiếm khí chấn vỡ hư không, trên hư không tản ra vô tận quang trạch, tựa như thiên địa này đều muốn bị một kiếm này chấn áp. Tốt! Vũ Quân La Hầu tại thời khắc này, trên thân khí tức lần nữa bộc phát. Hắn muốn một đao chém giết cái này Vạn Đạo Thần Quân. Mặc dù mặc kệ đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau, bọn hắn tối đao điện đều không sợ, nhưng là cũng muốn đem bọn hắn bước đi ra. Một đao chém giết cái này Vạn Đạo Thần Quân là được. Vừa mới giao thủ, mặc dù đối phương có cái này tuyệt phẩm thần vương kiếm, nhưng là thực lực bản thân hẳn là thụ thương, căn cơ bất ổn. Hắn Vũ Quân La Hầu mặc dù ở vào thần chủ cảnh sơ kỳ, lại chỉ có thể vận dụng bộ phận thần chủ cảnh lực lượng mà thôi. Kế đồ đao tại hắn khí tức phun trào phía dưới, tản mát ra kinh khủng ma khí, cùng hắn khí tức dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Giữa thiên địa, một đạo sáng chói hắc ám đao chỉ riêng xuất hiện. Đao quang xuất hiện, giữa thiên địa trong chốc lát biến hóa, giống như tiến vào không gian vũ trụ, chung quanh tinh thần cút cút. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Vũ Quân La Hầu trực tiếp thi triển mạnh nhất đao chiêu. Đao quang xuất hiện, ám mang chiếu rọi trời cao. Trong lúc nhất thời, thiên địa giống như đứng im. Quan chiến người, chỉ có thấy được ám sắc đao mang, cùng xuất đao Vũ Quân La Hầu. Tử lôi thiên trảm. Vạn Đạo Thần Quân ánh mắt ngưng tụ, thân hình bạo trùng mà ra. Trường kiếm trong tay chém ra. Mà giờ khắc này, vẫn thiên trảm tinh quyết cũng là một đao mà xuống. Trong chốc lát, tinh thần tại đao mang phía dưới một phân thành hai. Mà kia tử sắc quang kiếm dưới một đao này, cũng là một phân thành hai, hóa thành hào quang màu tím tiêu tán. Xuất thủ bạo trảm Vạn Đạo Thần Quân tại đao này dưới ánh sáng, thân thể một đao chém bay. Cầm thần kiếm tay đều có chút bất ổn. Suy, chỉ là tại thời khắc này, Vũ quân La Hầu thân hình lần nữa dậm chân. Trong tay đao quang lần nữa chém ra. Đao thứ nhất, Vạn Đạo Thần Quân dùng trường kiếm ngăn cản, đao thứ hai, hắn nhưng không có cơ hội. Xuy, đao quang qua đi. Vạn Đạo Thần Quân thân thể một phân thành hai. Ngươi, làm sao lại như vậy? Vạn Đạo Thần Quân hoàn toàn không tin. Chỉ là thân thể đã bị một phân thành hai, chợt bị hắc đao màn bao trùm. Thần chủ cảnh cường giả, thủ đoạn không tầm thường. Vũ quân La Hầu không cho hắn có bất kỳ cơ hội sống lại. Cái này, giờ phút này thiên địa khôi phục yên tĩnh. Bọn hắn thấy được, Vạn Đạo Thần Quân bị Vũ quân La Hầu một đao chém thành hai khúc. Sau đó bị đao mang bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Thật là khủng khiếp một đao. Bất quá ngươi cái này mấy chiêu, đem trên thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tiếp xuống ngươi nên như thế nào đâu. Chỗ tối. Cầu Long Vương thấy cảnh này, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn có thể nhìn thấy Vũ quân La Hầu chém ra cái này mấy đao uy lực. Cái này mấy đao là mạnh. Nhưng là tiêu hao cũng rất lớn, bây giờ kia Vũ quân La Hầu, còn muốn cùng lúc trước, chém ra dạng này đao chiêu rất khó. Bên này, Vũ quân La Hầu thì là ánh mắt ngưng tụ. Hắn một đao mà ra, luôn cảm giác cái này Vạn Đạo Thần Quân kém một chút, thần chủ cảnh cường giả không nên yếu như vậy. Ánh mắt nhìn về phía bị một đao chém giết địa phương. Chương 439, ba kiện trấn sơn chí bảo, đế long giận hiện thân. Một bên khác, đây chính là các ngươi chuẩn bị ở sau sao. Các ngươi chuẩn bị ở sau lại không xuất hiện. Ngươi cũng phải chết. Loạn Vũ cuồng đao nhìn xem Nhiếp Cửu U lạnh giọng nói. Hừ. Vạn Đạo Thần Quân nếu như không phải thực lực không có khôi phục, kia Vũ quân La Hầu muốn giết hắn, căn bản là làm không được. Bất quá ngươi cho rằng, các ngươi thật giết Vạn Đạo Thần Quân. Nhiếp Cửu U nhìn về phía Loạn Vũ cuồng đao lạnh giọng nói. Nghe được Nhiếp Cửu U, Loạn Vũ cuồng đao ánh mắt ngưng tụ. Hắn có chút không rõ Nhiếp Cửu U lời nói bên trong ý tứ. Vạn Đạo Thần Quân thế nhưng là bị Vũ quân La Hầu mấy đao chém giết, nhưng là bây giờ cái này Nhiếp Cửu U lại nói đối phương không có chết. Không chết. Bên này Tô Thần nghe được Nhiếp Cửu U cùng Loạn Vũ cuồng đao đối thoại. Liền ngươi có thể dùng máu tươi năng lượng, trợ giúp tự thân tăng thực lực lên, nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta không có bảo vật sao? Ngươi cũng quá coi thường thực lực của chúng ta. Chúng ta có thể tại Tinh Hải Đế Quốc cất ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có một điểm át chủ bài sao? Kia Nhiếp Cửu U lạnh giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía đao quang biến mất địa phương. Tại khối đó, vô thượng huyết khí hướng phía chỗ này hội tụ, từng đạo quỷ dị phù văn xuất hiện. Mà lúc trước bị chém giết, lơ lửng giữa không trung kia trường kiếm màu tím, bắt đầu rung động. Vũ quân La Hầu ánh mắt ngưng tụ. Kia Vạn Đạo Thần Quân không chết. Hô, thân hình khẽ động. Trong chốc lát xuất hiện tại kia trường kiếm màu tím bên cạnh, bàn tay trực tiếp chấn áp mà xuống, bắt lấy kia trường kiếm màu tím, trường kiếm chấn động muốn thoát khỏi La Hầu bàn tay. Nhưng là tùy theo bị Vũ quân La Hầu đưa vào đến thương thành không gian bên trong. Bên này, Tô Thần đôi mắt cũng đang nhìn hướng kia huyết sắc phù văn xuất hiện chỗ. Con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Chỗ kia, huyết sắc phù văn ngưng tụ phía dưới, xuất hiện một thân ảnh, chính là lúc trước bị Vũ quân La Hầu chém giết Vạn Đạo Thần Quân. Chung quanh bị bố trí đại trận. Tô Thần thân hình đứng lên, thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Thần hồn chi lực trốn vào hư không bên trong. Tại bọn hắn tối đao điện chung quanh, sâu trong hư không, xuất hiện một tòa cự đại trận nhãn, trong mắt trận có ba kiện bảo vật. Một cái màu đen la bàn, một mặt tản ra huyết sắc quang mang tấm gương, một tòa tản ra tử quang núi nhỏ. La bàn cùng tấm gương, một cái hấp thu huyết khí, một cái hấp thu thần hồn. Núi nhỏ kia thì là hấp thu thiên địa lực lượng. Tô Thần thần hồn chi lực tới gần. Lại có loại bị thôn vệ cảm giác. Thật sự là không đơn giản, vậy mà vô thanh vô tức bố trí một cái trận nhãn. Còn có ba kiện không tầm thường bảo vật, làm trận nhãn. Trách không được vừa mới La Hầu giết chết đối phương về sau, vậy mà không được đến một tia ban thưởng, chém giết thần chủ cảnh cường giả, hẳn là có thể thu hoạch được một tấm màu đen giúp thưởng thẻ. Bất quá mượn nhờ trận pháp phục sinh, cùng vấn thiên địch tà nguyên phục sinh không giống. Tô Thần thu hồi tự thân thần hồn chi lực. Thầm nghĩ lấy. Chỉ có thể nói đối phương có chuẩn bị mà đến. Bồ Đề núi, Minh La bàn, Trời Mạc phủ, Huyết Nguyên kính, Vạn Đạo sơn, Vạn Thần sơn. Thật sự là hảo thủ đoạn, trách không được một mực như vậy bình tĩnh. Chỗ tối, Cầu Long Vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tam đại thế lực, vậy mà đem bọn hắn tam đại thế lực bên trong Trấn Sơn Chí Bảo đều cho mang đến, còn lợi dụng cái này Trấn Sơn Chí Bảo, tạo thành đại trận. Đại trận này công dụng là cái gì? Phục sinh chân thân vẫn là cái gì? Xem ra ta cũng muốn hiện thân, cỗ này phân thân đã xuất hiện, như vậy, liền có thể để bên này thanh thế hoàn toàn thay đổi trở về. Cầu Long Vương thầm nghĩ, mình muốn hiện thân, bên này. Tô Thần dò xét kia ba kiện bảo vật cùng trận nhãn về sau, đem tâm thần của mình rơi vào thương phẩm thanh giao dịch bên trong, cái kia thanh trường kiếm màu tím bên trên. Điều tra. Tử sắc thiên lôi kiếm, tuyệt phẩm thần vương khí, bên trong có vạn đạo thần quân tàn hồn một sợi. Luyện hóa kia tàn hồn, liền có thể sử dụng tử sắc thiên lôi kiếm. Đạt được một thanh tuyệt phẩm thần vương kiếm, cũng không tệ. Hiện tại là muốn đem trận nhãn, diệt trừ, bằng không. Giống như dẫn không ra những người khác. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Lúc này, vạn đạo thần quân thân ảnh đã hoàn toàn hiển hiện ra. Chỉ là hiển hiện ra sát na. Thần sắc hắn đại biến, bởi vì hắn cùng mình tử sắc thiên lôi kiếm mất đi liên hệ. Kiếm của ta, kiếm của ngươi bị ta thu lấy. Vũ quân La Hầu thanh âm bình thản. Ngươi, vạn đạo thần quân biến sắc. Ngươi có thể sống lại, hẳn là trận kia mắt trợ giúp. Nhưng là ngươi phục sinh, không giống bị lần nữa chém giết sao? Trận kia mắt không phục sinh được ngươi mấy lần. Vũ quân La Hầu nhìn về phía đối phương. Oanh! Tại thời khắc này, Vũ quân La Hầu xé rách tự thân cấm chế. Trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, trong chốc lát vậy mà mơ hồ địa siêu việt thần chủ sơ kỳ, đạt tới thần chủ trung kỳ. Thực lực của ngươi, sao lại thế? Giờ khắc này, vạn đạo thần quân sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vũ quân La Hầu sắc mặt đạm mạc, thần chủ sơ kỳ, chỉ là ta vừa mới sức mạnh bùng lên mà thôi. Ngươi cho rằng ta chém ra kia mấy đao, liền không thể xuất thủ nữa sao? Đây chẳng qua là ngươi nghĩ mà thôi. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Dứt lời. Kinh khủng đao ảnh ở trong hư không xuất hiện. Lần này, đao ảnh bạo phát đi ra, dung chuyển hư không từng khúc vỡ nát. Mà Vũ quân La Hầu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại hư không chỗ sâu. Ánh mắt nhìn về phía trận kia mắt. Một nháy mắt. Kế đồ đao chém ra. Kinh thiên đao cương phá toái chư thiên quy tắc, hung hăng bổ về phía kia hư không bên trong trận nhãn. Sức mạnh đáng sợ để một phương hư không kịch liệt chấn động. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa dư ba. Lần này hắn không chạm kia vạn đạo thần quân, hắn muốn chạm diệt trận nhãn. Đáng chết. Giờ khắc này. Kia cảm giác trên trời thân người hình biến mất, cấp tốc xuất hiện tại trận kia mắt bên cạnh. Trên thân khí tức bộc phát, một tôn cự đại Phật ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Kia Phật ảnh xuất hiện, bàn tay cầm một cây to lớn tản ra to lớn dung nham cây gậy, đột nhiên hướng phía kia phách chảm mà đến một đao mà đi. Tại hắn xuất thủ sát na. Sau lưng trong mắt trận xuất hiện ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh, bàn tay phù văn không ngừng xuất hiện. Tràn vào đến ba kiện chí bảo phía trên. Kia ba kiện bảo vật hiện ra kinh khủng năng lượng. Tràn vào đến cảm giác trên trời thân người thân thể phía trên. Kia ba đạo thân ảnh. Bên này Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy kia ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, vậy mà chính là vạn đạo thần quân, cảm giác trên trời người, còn có ngày đó Mạc phủ nhiếp cửu u. Kia là ba người chân thân. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Mà bên này. Kia vạn đạo thần quân thân hình xuất hiện tại đại trận bên cạnh, xé rách đại trận. Hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Giờ khắc này. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trong nháy mắt mà ra, trên thân ma diễm ngập trời. Đáng chết, nho nhỏ tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cũng dám cản ta. Kia vạn đạo thần quân hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng là thần chủ cảnh, coi như đây không phải chân thân, cũng là thần chủ cảnh, vừa mới bị La Hầu một đao chém giết. Đã để hắn tổn thất rất lớn mặt mũi. Bây giờ một cái tuyệt đỉnh thần vương còn tới chặn đường hắn. Oanh! Thần chủ cảnh uy thế bộc phát. Bàn tay càng là đấm ra một quyền. Bên này, Nguyên Tùy Vân bàn tay cũng là đấm ra một quyền. Hai cỗ lực lượng va chạm, song song mẫn diệt. Vạn đạo thần quân ánh mắt ngưng tụ. Bổn quân có chút khinh thường ngươi. Có thể đỡ nổi mình một kích, nói rõ trước mắt đối thủ thực lực cũng là không kém. Thần chủ, ngươi cái này lực lượng chỉ là so tuyệt đỉnh thần vương mạnh một chút mà thôi. Ta liền có thể giết ngươi. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Hô, mà liền tại giờ khắc này. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa. Vừa mới vạn đạo thần quân xé rách hư không. Kia Cầu Long Vương phân thân cũng đi theo xuất hiện. Thân thể bị áo bào đen bao khỏa, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trong nháy mắt một chưởng hướng phía Tô Thần oanh sát mà đi. Hắn đây là muốn nhìn xem tối đao điện còn có hay không thần chủ cảnh cường giả. Chết! Một quyền chấn vỡ hư không, kinh khủng đến mức như là không thể dung chuyển như núi cao, hướng về Tô Thần chấn áp rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.